Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 29, lần sau mà còn đánh nhau, tớ sẽ nói với mẹ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng không hiểu sao rõ ràng mình chỉ đến đưa bánh quế hoa cho dì Trần và tiện thể thăm Trình Yến. Vậy mà bây giờ lại đang giảng đề vật lý cho Châu Thư Khiết. Trong khi người lẽ ra phải giảng bài lại như một ông cụ non nằm dài trên giường nghiên cứu điện thoại của cô. Châu Thư Khiết tiếp thu rất nhanh, những câu cô ấy khoanh tròn không làm được. Tiết Tư Đồng chỉ cần nhắc sơ qua là kiến thức trong sách giáo khoa. Cần dùng công thức gì? Cô ấy lập tức có thể sắp xếp lại lời giải trong đầu và viết vào bài kiểm tra. Châu Thư Khiết làm bài nhanh đến mức khiến Tiết Tư Đồng không khỏi nghi ngờ. Cô ấy thật sự không biết giải nên mới tìm Trình Yến sao? Hay là cô đã phá vỡ thế giới riêng của hai người họ? Cậu sinh nhật khi nào? Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Tiết Tư Đồng và Chu Thư Kiệt cùng quay đầu lại, vẻ mặt mơ hồ, dường như đều không rõ anh đang hỏi ai. Tiết Tư Đồng tưởng Trình Yến đang hỏi Châu Thư Khiết nên không trả lời. Chuẩn bị quay lại xem đề thì Trình Yến khẽ hất cằm về phía cô. Lặp lại, sinh nhật cậu là ngày mấy? Tiết Tư Đồng ngẩn người. Ngày 1 tháng 7, Trình Yến cụp mắt, bấm vài cái trên điện thoại cô, rồi ngẩng đầu lên với vẻ khó hiểu. Mật khẩu điện thoại không phải ngày sinh của cậu à? Trình Yến còn đang thử nhập dãy số thì bỗng nghe tiếng kéo ghế chói tai vang lên bên tai. Giây tiếp theo, điện thoại trong tay anh bị cướp mất như một cơn gió. Tiết Tư Đồng ôm điện thoại, để lại một câu, tớ đi trước đây, rồi chạy vội ra khỏi nhà anh. Châu Thư Khiết nhìn bóng lưng cô, nhíu mày, lạ thật, đôi dép cậu ấy mang sao lại giống y như đôi dép màu hồng trong tủ giày nhà cậu thế. Trình Yến ngồi dậy, ánh mắt dõi theo hướng Tiết Tư Đồng bỏ đi, khóe môi hơi cong lên, không hề trả lời câu hỏi của Châu Thư Khiết. Thứ hai, học sinh khối 10 và 11 bước vào kỳ thi tháng thứ hai của học kỳ. Trước kỳ thi, học sinh trong lớp gần như chia thành 3 nhóm, một nhóm miệt mài luyện đề ôn thi, một nhóm giữ thái độ, phật hệ, không màng điểm số. Và nhóm cuối do Chu Thẩm Giật dẫn đầu đã hoàn toàn buông xuôi như chim trong lồng. Không học, không ôn, thi cử chỉ trông chờ vào may rủi. Từ khi ngồi cùng bàn với Trình Yến, Tiết Tư Đồng thường xuyên cùng anh trao đổi bài vở. Đặc biệt là trong tổ hợp khoa học tự nhiên, lần này làm bài cô thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơi nghiêng đầu, cô thấy Trình Yến cũng đang chăm chú làm bài. Có vẻ đang vấp phải một từ tiếng Anh không hiểu. Gương mặt đầy vẻ mơ hồ nhìn chằm chằm tờ đề sáng loáng dưới ánh mặt trời. Vị trí của anh được ánh nắng ưu ái. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ tạo thành một tam giác chiếu lên người anh. Như thể bản thân anh đang phát ra ánh sáng, rực rỡ và cuốn hút. Phòng thi yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió bên ngoài và tiếng bút viết xào xạc trong phòng. Cậu thiếu niên hơi nheo mắt lại, không rõ là bị ánh nắng làm khó chịu hay sao. Tiết Tư Đồng lùi nhẹ về sau, khéo léo che nắng giúp anh. Cậu thiếu niên dựa sát tường mới hơi giãn mày ra. Nhưng giây sau, anh ngẩng lên nhìn về phía cô. Tiết Tư Đồng giật mình thu ánh mắt lại, thầm niệm trong lòng, Trình Yến không thấy mình đâu, không thấy đâu. Cô không biết Trình Yến có phát hiện cô đang lén nhìn hay không. Nhưng suốt từ sau buổi thi cho đến khi tan học, anh cũng không nhắc đến chuyện đó. Tối hôm dọn về nhà, Tiết Tư Đồng đã nghĩ liệu Trình Yến có còn cùng cô đi học và tan học như trước không. Trong lòng cô vẫn giữ 50, hy vọng, chỉ tiếc là trong bài thi trắc nghiệm cô chọn đúng hết. Nhưng lại không đoán trúng được lòng người. Trong hai ngày thi thứ hai và thứ ba, Trình Yến không ở lại đợi cô sau giờ học. Tan học, Tiết Tư Đồng như thường lệ đến phòng múa luyện tập. Nhà Lộc Miêu Miêu có việc nên về trước. Lúc trở về đi ngang qua sân bóng rổ, cô theo thói quen dừng lại nhìn vào trong. Nhưng tìm quanh cả sân cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. ngay cả Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng cũng không thấy. Tiết Tư Đồng buồn bã về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Hứa Tần đang bế em trai đi tới lui trong phòng khách để Du ngủ. Thấy cô về, liền hỏi, sao giờ này còn chưa về, lại đi đâu chơi à? Tiết Tư Đồng không dám để bà biết mình tham gia cuộc thi múa nên đành nói dối. Ở trường đọc sách à? Nghe vậy, ánh mắt nghiêm khắc của Hứa Tần mới dịu lại. Đi tắm đi. Vâng, Tiết Tư Đồng đáp. Về đến phòng, cô xâu chìa khóa nhà mình và chìa khóa nhà Trình Yến vào móc khóa hình cá heo mà anh tặng. Nhẹ nhàng đặt lên bàn học, hai tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn con cá heo nhỏ. Trong hai ngày thi vừa rồi, cô và Trình Yến hầu như không nói chuyện. Thi xong, anh cùng Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng vừa đi vừa trò chuyện rôm rả như đang bàn bạc chuyện gì đó mờ ám. Ngay cả Lộc Miêu Miêu cũng không biết nội tình. Lần tiếp theo cô nói chuyện với Trình Yến là vào tiết hóa học thứ năm. Giáo viên hóa đang phân tích lỗi sai trong bài kiểm tra được phát lại. Tiết Tư Đồng mang nhiều dụng cụ học tập, dù Trình Yến đã nhường cho cô một phần trong hộp đựng đồ của anh, nhưng cái bàn học nhỏ bé vẫn chẳng đủ chỗ. Mỗi lần học cô đều phải đổ toàn bộ bút dạ màu trong túi bút ra bàn để tiện ghi chú. Sách vở bài kiểm tra chất đống, có mấy quyển được để trong hộp của Trình Yến, còn lại thì chất thành chồng trên bàn, cao đến 5 quyển. Tiết Tư Đồng đang chăm chú ghi chép kiến thức, đưa tay lấy thước trong ngăn bàn thì không cẩn thận làm đổ chồng sách. Cô định lấy thước xong sẽ dọn lại, nào ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hít sâu đầy đau đớn. Tiết Tư Đồng vội nhìn qua thì thấy Trình Yến đang nhíu mày nhấc tay bị sách đè ra, sau đó lại giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục nghiên cứu sách mô hình. Tiết Tư Đồng vội vàng nhặt đống sách rơi trên bàn anh lên, ôm sang bên khác, cô định tiếp tục ghi chép, nhưng khóe mắt lại không kiềm được nhìn về phía Trình Yến. Tuy anh vẫn như mọi khi đang lén đọc sách ngoài chương trình, nhưng lúc này chân mày anh nhíu lại, cánh tay bị sách đè buông thõng bên cạnh ghế. Không phải bị đau thật rồi chứ? Nghĩ vậy, Tiết Tư Đồng xé một tờ giấy từ vở nháp, viết một câu rồi đưa cho Trình Yến. Sợ anh không nhìn thấy nếu để trên bàn, cô còn chu đáo kẹp mảnh giấy đó vào giữa cuốn sách anh đang đọc. Trình Yến đang chăm chú đọc sách, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn mảnh mai cùng một mẩu giấy với nét chữ thanh tú. Tay cậu không sao chứ? Tiết Tư Đồng không biết biểu cảm của Trình Yến lúc này là gì. Cô sợ giáo viên hóa phát hiện ra hành động nhỏ của họ, nên sau khi đưa giấy cho anh liền ngay ngắn ngồi lại, không dám nhìn sang. Rất nhanh, Trình Yến ném trả lại mẩu giấy. Nét chữ của anh giống như con người anh vậy, tự do, bay bướm mà cuốn hút. Anh Trình của cậu không tiếp nhận mấy bài phỏng vấn bát quái trong giờ học, chỉ nhận giải bài khó thôi. Tiết Tư Đồng lập tức viết thêm một dòng. Bài khó của tớ chính là tay cậu bị sao vậy? Nếu là do sách của tớ rơi trúng khiến cậu bị thương, tớ sẽ xin lỗi. Sau khi đưa giấy lại, cô nghe thấy Trình Yến khẽ cười một tiếng, sau đó kẹp mẩu giấy vào trong sách. Vài giây sau, giọng anh mang theo tiếng cười vang lên bên tai cô. Chăm chú học đi, giấy bị tịch thu rồi. Đồng phục mùa đông của Nhất Trung khá dày, mỗi lần nắng trưa chiếu vào lớp, Trình Yến đều xắn tay áo lên. Nhưng hôm nay anh lại không làm vậy, khiến Tiết Tư Đồng càng thêm nghi ngờ, sợ cô nhận ra điều gì. Vừa hết tiết, Trình Yến đã vội ra khỏi lớp, không như thường lệ đi chơi bóng rổ hay ôm sách nghiên cứu máy bay. Thế nhưng khi tiết sinh hoạt dài kết thúc, Tiết Tư Đồng không hề che giấu mà nhìn anh chằm chằm. Càng lạ hơn là Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng vốn hay ngồi quanh bàn cô cũng ngay lập tức tản ra khi thấy Trình Yến bước vào. Vừa ngồi xuống ghế, anh đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô gái bên cạnh. Trình Yến, anh chưa từng thấy cô nghiêm túc như vậy. Sững lại mấy giây rồi bật cười. Hung dữ thế làm gì? Tiết Tư Đồng chỉ vào cánh tay phải của anh. xắn tay áo lên. Trình Yến ngẩn ra một lúc, rồi cố tỏ ra thờ ơ, ngả người tựa vào ghế, buông lời lười biếng, giữa thanh thiên bạch nhật, em gái Tiết muốn làm gì đấy? Tiết Tư Đồng cũng chẳng hiểu sao mình lại có can đảm đối đầu với anh như vậy. Nhưng đã nói đến mức này, cô đành cứng rắn tiếp tục. Lần sau mà còn đánh nhau, tớ sẽ nói với chú Trình và dì Trần. Vừa dứt lời, Chu Thẩm Giật và Hà An Hằng đang cố gắng tàng hình trong góc lập tức cảm nhận được luồng sát khí sắc bén đến từ ánh mắt của thiếu gia Trình. Hai người nói hả? Hai người kia vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Tiết Tư Đồng thấy thế vội giải thích. Tớ hỏi đấy, tớ cứ tưởng sách của mình làm cậu bị thương. Hai cậu bạn góc lớp điên cuồng gật đầu, thể hiện đồng tình. Thực ra là sau khi tan tiết, Chu Thẩm Giật thấy Tiết Tư Đồng vẻ mặt đầy áy náy đến hỏi han. Mới biết cô tưởng chính mình làm Trình Yến bị đau. Thế là mềm lòng kể luôn chuyện hai hôm trước Trình Yến bị học sinh trường tứ trung gây sự và đánh nhau. Tay anh bị đánh bằng gậy trong lúc giằng co. Nghe xong, Trình Yến cảm thấy nếu tiếp tục đổ hết lên đầu Chu Thẩm Giật thì mình thật không hào hiệp. Anh thở dài, giọng nhẹ xuống, thương lượng với Tiết Tư Đồng. Giữ bí mật nhé, được không? Dù Trình Đại Hải và Trần Ánh Hà không can thiệp việc học hành của anh, nhưng nếu để Trần Ánh Hà biết chuyện đánh nhau, bà chắc chắn sẽ tìm đám học sinh tứ trung tính sổ. Đến lúc đó thì thật sự không thể kiểm soát. Tiết Tư Đồng mạnh dạn chỉ vào tay anh. Không nói gì, Trình Yến đành thỏa hiệp. Xắn tay áo lên, một mảng bầm tím xanh đen lộ ra trước mắt Tiết Tư Đồng, khiến tim cô thắt lại. So với lúc thấy anh bị chém, lần này còn khiến cô bàng hoàng hơn. Vết thương ngoài da thì dễ xử lý, nhưng những vết bầm tím tụ máu sâu trong mô dưới da như thế này lại rất khó điều trị. Khi lý trí quay về, Tiết Tư Đồng chợt không biết mình lấy tư cách gì để quan tâm anh. Ngay cả một câu "có đau không?" cũng không đủ can đảm để hỏi. Cô không biết mình đã nhìn chằm chằm cánh tay bị thương ấy bao lâu. Đến khi Trình Yến kéo tay áo che lại, cô mới bừng tỉnh mà thu mắt về. Tất cả những lời quan tâm đến bên môi rồi lại cảm thấy không thích hợp, đành nuốt hết vào trong. Trình Yến quan sát sắc mặt cô, hỏi, bị dọa rồi? Tiết Tư Đồng lui về chỗ mình. Không có. Trình Yến lại khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu đùa cợt. Đừng vì bị dọa mà không thèm để ý đến người ta nữa nhé. Tiết Tư Đồng phủ nhận. Tớ không có. Trình Yến khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trêu ghẹo. Tốt nhất là vậy, ai mà biết ai đó lúc đầu còn tưởng tớ là kẻ xấu cơ chứ. Vừa dứt lời, Tiết Tư Đồng quay đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy bất mãn và tức giận như một chú thỏ nhỏ bị chọc giận. Khi Trình Yến còn tưởng cô sẽ mắng mình, thì cô lại chậm rãi, tức giận mà bật ra ba từ. Đau chết cậu. Biểu cảm đó khiến Trình Yến bật cười lớn. Còn chưa kịp nói gì thì đã thấy ba bốn nam sinh vây quanh cửa sổ lớp. Mỗi người ôm một quyển sách tiếng Anh, tươi cười chào hỏi Tiết Tư Đồng. Chào bạn học, cô giáo Anh Văn nói cậu rất giỏi, bảo bọn tớ đến học hỏi thêm. Giờ cậu có rảnh không? Tớ có mấy câu không hiểu, cậu giúp bọn tớ xem nhé. Tiết Tư Đồng hơi ngẩn ra. À, được, hai kỳ thi tháng liên tiếp giành hạng nhất, Tiết Tư Đồng đã vô tình trở thành báu vật trong mắt các giáo viên. Hễ đi dạy lớp nào cũng đều lấy thành tích của cô ra làm gương, khuyên cả lớp nên học theo. Nhưng hiển nhiên, lời này chỉ có mấy nam sinh là nghe lọt. Đến khi cô giảng xong đề, chuông báo vào tiết vang lên. Nam sinh dẫn đầu cười rạng rỡ, ôm sách tiếng Anh cảm ơn. Cảm ơn bạn học nhé. Nếu sau này còn câu nào không hiểu, bọn tớ lại đến hỏi được chứ? Tiết Tư Đồng vẫn đáp. Được. Sau khi họ đi, cô lấy sách tiếng Anh trong ngăn bàn ra chuẩn bị vào tiết. Nhân lúc còn rảnh, cô sắp xếp lại hết mấy cây bút đánh dấu trên bàn. Lúc đó cô không liếc sang Trình Yến, nên không biết anh đang nhìn cô chăm chú suốt. Một lúc sau, giọng nói nhàn nhã của Trình Yến vang lên. Ghê ghê, bạn cùng bàn nổi tiếng quá ha. Fan đông dữ, Tiết Tư Đồng vẫn không đáp lời. Trình Yến lại cười khẽ. Mẹ cậu chắc không cho yêu đương lúc cấp 3 đâu nhỉ? Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của anh khiến Tiết Tư Đồng rơi vào trầm tư. Cô không biết anh đang ám chỉ điều gì, nhưng sau đó rất lâu, những bạn học đến tìm Tiết Tư Đồng xin vở ghi hay nhờ giảng bài. Đặc biệt là các nam sinh đều không còn xuất hiện nữa. Lộc Miêu Miêu thấy lạ, hỏi thì Trình Yến chỉ lạnh nhạt đáp 4 chữ. Không liên quan tôi, tác giả có lời muốn nói. Lộc Miêu Miêu, tớ có nói là liên quan đến cậu đâu. Cách chương.